Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện buổi sáng ngày hôm nay, Tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn cuộc phiêu lưu tiếp theo của cặp đôi Pháp Sư Đen và Tý trong series Pháp Sư Đen phần 4. Phần này, cặp đôi Đen và Tý sẽ gặp những điều gì rất là thú vị, theo như tác giả review lại và ban biên tập đã phản hồi lại với A Tũng thì phần này Đen và Tý sẽ gặp hàng loạt những yêu tinh, yêu quái và những cái tình tiết cùng với những âm mưu cực kỳ là khủng khiếp. Vậy Đen và Tý sẽ trải qua những điều gì, sẽ đem lại cho chúng ta những giây phút giải trí như thế nào, những màn đấu pháp nghẹt thở mang đặc trưng của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng như thế nào, chúng ta sẽ theo dõi ở bộ Kiếp Nạn Yêu Tinh này. Để tương tác trực tiếp với Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp Facebook tác giả qua đường link A Tũng dán dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi tác giả này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong phần 4 của Pháp Sư Đen, Kiếp Nạn Yêu Tinh. Trăng sáng vàng vặc treo trên đỉnh đầu, tỏa ánh bạc chiếu xuống nhân gian, soi sáng màn đêm tịch mịch. Ở trên ngọn núi cao có một thân ảnh to lớn đang bước đi từng bước lạnh lùng, đi đến trên mỏm đá cao nhất. Nó đứng đó đưa đôi mắt nhìn xuống ngôi làng Điều Hưu cách đó không xa. Cái mồm lởm chởm răng nanh của nó không ngừng nhẹo xuống, nước dãi rớt đặc sệt mùi hôi thối của tử thi. Đầu đó trên bộ lông trắng tinh còn có dịch đỏ bê bết, trông cứ như là máu đến chói mắt. Thân thể của nó cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Nó ngẩng mặt lên nhìn trăng, rồi cất lên những tiếng hú vang vọng. Tiếng hú xuyên qua đám cây ngọn cỏ, xuyên qua từng khe núi đá, xuyên qua cả những ngôi nhà tranh siêu vẹo ở bên dưới ngôi làng nhỏ. Tiếng hú ghê rợn làm cho dân làng kinh sợ. Thế nhưng không một ai dám bước xuống khỏi giường, chứ đừng nói gì là bước ra ngoài vào giờ khắc này. Người ta sợ hãi, co rúm lại với nhau, nín thở, hồi hộp, ghê rợn. Thậm chí là trẻ con còn không cả dám cất lên tiếng khóc. Không gian đe dọa khủng bố vô cùng. Vốn dĩ nơi đây gần với rừng già, khi vô tình có nghe tiếng chó sói hú trăng cũng chẳng có gì là lạ. Ấy thế nhưng hơn một tháng nay, tiếng chó hú này làm cho mọi người trong ngôi làng nhỏ này ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi lẽ nó đe dọa đến tính mạng con người nơi đây, từng ngày, từng giờ. Mỗi một đêm trôi qua đều nặng nề đáng sợ như vậy. Phải đến tận sáng sớm hôm sau, người ta chờ ánh mặt trời lên rực rỡ mới dám rút then cài cửa mà ra ngoài. Sau một đêm dài thao thức trằn trọc, giấc ngủ chẳng tròn, ông Đinh uể oải vươn vai bước ra khỏi giường, nhìn qua khe hở bên song cửa sổ, thấy trời đã tờ mờ sáng. Ông Đinh vớ lấy cái khăn mặt vắt ở đầu giường, nhìn lại thấy vợ con vẫn còn đang say ngủ, nhón chân nhẹ nhàng, cố gắng để không phát ra tiếng động, đi chậm chậm gỡ thanh gỗ cài cửa. Bầu trời sương phủ dày đặc, ông Đinh đứng từ đầu hè nhìn ra, chỉ thấy một khoảng không trắng xóa. Ông khẽ thở dài một tiếng, rồi bước xuống sân giếng rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Gần đây, mỗi ngày ở trong làng lại phát hiện có người chết. Tính đến bây giờ là đã có đến 8 người, mà những người này đều có một đặc điểm chung là chết không toàn thây, thân thể dính đầy máu me, như thể là bị con gì cắn xé. Cả làng chìm ngập trong màu tang tóc, tiếng than khóc mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha não nề ai oán, để cho không khí nơi đây càng trở nên ảm đạm lạnh lẽo. Ngồi tựa lưng vào thành giếng, ông Đinh thầm nhủ trong bụng, chỉ mong ngày hôm nay mọi chuyện sẽ bình yên, trở về quỹ đạo bình thường vốn có của nó. Làng mình cũng không còn bất kỳ ai phải bỏ mạng vô lý nữa. Vác cái bắp cải lên vai, ông Đinh lững thững dắt Châu ra đồng đi làm sớm. Mặt trời cũng bắt đầu nhô lên, xua bớt đi lớp sương mù. Nếu như là ngày trước, vào thời gian này đường làng đã tấp nập người qua kẻ lại. Ấy thế nhưng trong làng liên tục xuất hiện những cái chết bí ẩn chưa rõ nguồn cơn, khiến cho người ta lo lắng. Phải đợi đến khi mặt trời ló dạng, ánh nắng sớm chiếu xuống, người ta mới lục tục dậy ra khỏi nhà. Lúc này, đường xá vắng tanh, cỏ cây vẫn còn đọng nguyên sương sớm. Chỉ có mình ông Đinh cùng với con Châu đang nhởn nhơ gặm cỏ non hai bên đường, chậm rãi đi ra cánh đồng cuối làng. Đi đến ngã ba, ông Đinh bỗng nhiên khựng lại rồi nhíu mày, bởi vì cách ông độ chục bước chân, dường như ông thấy có ai đó đang nằm rũ bên sát bờ ruộng. Bên cạnh có con Châu đang gặm cỏ quanh quần. Tiến lại gần hơn nhìn cho rõ, dựa theo dáng dấp vào bộ quần áo người kia mặc, ông đoán chừng ấy là thanh niên. Thế nhưng là đứa nào, là con cái nhà ai thì ông nhất thời không đoán ra. Bất giác ông khẽ nở một nụ cười thầm, khen ngợi thằng này chăm chỉ, còn dậy sớm hơn cả ông mà chăn trâu. Tốt, con trẻ cứ như vậy mà phát huy, thì con gái trong làng có mà xách váy đuổi theo. Ông Đinh đưa tay lên miệng gọi gióng. Này, thế có buồn ngủ thì về nhà mà ngủ. Mày không sợ bị người ta dắt mẹ mày trâu đi à? Giọng ông Đinh vốn dĩ oang oang, từ đầu làng đến cuối xóm còn nghe rõ. Khung cảnh bây giờ sáng sớm lại còn yên tĩnh, tiếng nói của ông lại càng rõ hơn. Ông gọi to như thế, ấy mà cái đứa bỏ mẹ kia vẫn chẳng hề phản ứng. Ông Đinh bực dọc, lại quát lên sang sảng. Thế đứa nào mà nằm phơi mõm ngủ thế kia? Thế sao tao gọi mà không giả nhời thế? Ấy thế nhưng thằng thanh niên kia vẫn cứ nằm trơ trơ, chẳng thèm lên tiếng, làm cho ông Đinh tức đến lộn ruột. Ông hùng hổ lao đến cúi xuống, lay lay thằng thanh niên, vừa lay, mồm vừa trẻ ra mà chửi. Tiên nhân nhà mày, thế mày định lì với ông à? Con cái nhà nào? Để ông sang nói chuyện với bố mẹ mày, cho mày một trận nữa, bố láo không có biết kính trên nưởng dưới gì à? Dậy, dậy xem nào. Ông Đinh gân cổ lên, nói như quát vào tai thằng kia. Ấy thế nhưng bỗng nhiên ông giật nảy mình mà rụt tay lại. Người thằng thanh niên kia lạnh toát, da thịt chất tái nhợt, trắng như bôi sáp. Ông nghĩ nó bị cảm lạnh, ông lật ngửa nó lên để xem là đứa nào, tiện thể có khi bế nó đi tìm thầy lang, rồi tiện đường sẽ thông báo cho bố mẹ nó. Thế nhưng cảnh tượng diễn ra làm cho ông Đinh muốn hết cả hồn. Ông nhắm tịt mắt lại, ngã ngửa, bò giật lùi về đằng sau mà mếu máo. Ôi giời ơi! Bà con ơi! Có người chết! Có người chết! Vốn đã quen với việc suốt cả tuần nay, ngày nào cũng có người chết, cho nên khi nghe tiếng u ớ của ông Đinh, mọi người cũng vội vàng chạy ra, cốt là muốn xem kẻ xấu số tiếp theo là ai. Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, kèm theo tiếng người ta huyên náo. Bấy giờ trời đã tỏ, nắng ban mai chiếu rọi khắp nẻo đường. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Đinh đang thất thần ngồi im một chỗ, rồi mới nhìn về phía cái xác. Cái áo màu nâu đất bị xé toạc, lộ ra cái ổ bụng trống huếch, máu nhều xuống nhuộm đỏ cả một vạt cỏ. Tim gan phèo phổi đều bị moi sạch, chỉ còn lại sót một vài mẩu vụn dương vãi khắp nơi. Xung quanh cái xác vẫn còn bốc lên mùi tanh hôi của những chất dịch vàng khè, nòng lòng non lòng già đứt đoạn xen lẫn với mùi máu thịt. Ai nấy vừa nhìn thấy mà cũng nôn nao trong dạ, chỉ muốn quay đi mà nôn mà òe. Có mấy người yếu tim vừa trông thấy cảnh ấy thì xỉu ngay tại chỗ, phải bấm nhân trung mấy lần mới tỉnh. Ấy cũng lạ, mặc dù là sợ cảnh máu me khiếp vía, thế nhưng hễ cứ nghe thấy tên có người chết thì những người này bất chấp mà chạy đến giúp đỡ. Mặc dù lần nào cũng như lần nào, nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ đều lăn ra bất tỉnh. Thôi thì, âu nó cũng là cái tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn, giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn. Trong đám đông vây kín xung quanh, nhìn qua những khoảng trống chật hẹp, nhát thấy khuôn mặt của xác chết, bà cầm gào lên, rẽ đám đông lao vào ôm chầm lấy cái thi thể lạnh ngắt, nước mắt của bà đã rơi lã chã. Bà òa lên, khóc như xé ruột xé gan. Ôi trời ơi, Hiểu ơi, Hiểu ơi, thế sao lại bỏ mẹ như thế này con ơi? Rồi sau này mẹ biết sống làm sao? Mẹ biết nương tựa vào ai đây à Hiểu ơi? Tiếng khóc thảm thiết của bà Cầm làm cho mọi người não lòng. Ngồi khóc sướt mướt một hồi, bà Cầm mới nói: Thằng Hiệu ngày hôm nay đi chăn trâu, ngày hôm qua đi chăn trâu, đến chiều muộn cũng không thấy về. Mà hôm qua trời mưa tầm tã, bụng bảo dạ, bà nghĩ là nó đang trú mưa, ráng mà đợi. Ấy thế nhưng mà đợi mãi, đợi đến tận tối mịt mà con vẫn cứ biệt tâm biệt tích. Bà nào có ngờ được. Nói đến đây bà lại ôm mặt mà khóc rưng rức. Bấy giờ lão trưởng thôn cũng có mặt. Lão này tên là Thiện, dù lão có khuôn mặt dữ tợn, bộ râu quai nón đen rậm xù xì, thế nhưng tính tình lại được cái tốt và hiền lắm. Có chăng chỉ là đem khuôn mặt ấy ra mà hù dọa bọn trẻ con biếng ăn trong làng mà thôi. Lão Thiện vừa nhìn lướt qua cái xác một chập, rồi chép miệng, nhìn bà Cầm mà trách cứ: Đã bảo rồi, làng ta mấy lâu nay liên tiếp xảy ra chuyện, thêm sao bà không nói với mọi người một tiếng mà chia nhau đi tìm? Không phải là tôi không muốn, nhưng mà bây giờ trời đã tối, đường xá thì lầy lội trơn trượt, tôi cũng ngại nhờ bà. Mới lại nó thanh niên trai tráng, nó cũng lớn rồi. Ông Đinh bấy giờ mới bình tĩnh, lắc đầu: Hay, ông trưởng thôn à, tôi nói cái điều này không biết là ông có tin hay không, nhưng mà thân là người dân trong làng, tôi cũng không thể dương mắt nhìn người ta cứ thế mà chết oan ức như vậy. Lão Thiện xua tay: Ông đừng nói thế, là người đứng đầu ở trong thôn, tôi không bảo vệ được cho bà con, tôi cũng phụ sự tín nhiệm của dân làng cho tôi. Có điều gì ông cứ thẳng thừng góp ý cho. Ông Đinh trầm giọng: Tôi nghĩ là nguồn cơn của những cái chết gần đây không hẳn là do thú dữ nó làm ra đâu. Lời ông Đinh làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên lắm, bởi tất cả bọn họ đều mặc nhiên cho rằng chỉ có thú dữ mới có thể gây ra những cái chết thương tâm như vậy. Hơn nữa, tiếng chó sói hú mỗi đêm là minh chứng cho những gì họ phỏng đoán. Bà Cầm ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông Đinh, cảm xúc lại dâng trào, bà mếu máo, trong giọng nói có phần tức giận: Ông nói thế nghĩa là sao? Không lẽ ông bảo là thằng cu Hiểu nhà tôi nó cầm dao nó tự mổ bụng nó ra kìa kìa à? Ông có còn là con người nữa hay không? Sao ông ác thế ông Đinh? Ông Đinh cũng hiểu là bà Cầm đang đau lòng cho cái chết của con trai, cho nên mới nói ra như vậy. Thành thử ra ông vẫn cố dịu giọng: Ý tôi không phải là thế, bà bình tĩnh nghe tôi nói đã. Nói đoạn, ông Đinh quay sang ông Thiện: Thế ông trưởng thôn có thấy lạ không? Nếu như mà là thú dữ tấn công thì đáng lẽ ra chúng nó phải chọn con trâu kia làm mồi chứ. Hơn nữa, những cái chết gần đây đều có điểm chung là bị moi hết cả nội tạng, ngoài ra thân thể còn nguyên si. Tôi hỏi chứ, trên đời này làm gì có cái sự vô lý như thế? Ông Thiện trong lòng cũng mơ hồ đoán ra những gì ông Đinh sắp nói, chỉ là hiềm ở đây đông người không thích hợp, vội ngắt lời: Thôi, thế bây giờ cũng không còn sớm sủa, bà con mỗi người một chân một tay, phụ nhà Cầm đưa xác thằng cu Hiệu về lo ma chay. Còn chuyện có phải là thú dữ hay không thì để nói sau đi. Quan trọng nhất là kể từ lúc này, bà con phải tuyệt đối thận trọng. Ban đêm thì đừng có đi lại lung tung. Đám người theo lời của ông Thiện nhanh chóng tản ra. Người tiếp tục dắt trâu vác cày ra ruộng. Kẻ thì chạy đi chặt tre làm cáng, khiêng xác của thằng Hiệu về nhà. Bà cầm theo sau, miệng không ngớt vang lên những lời than khóc đến xé ruột xé gan. Bây giờ chỉ còn lại hai người, ông Đinh và lão Thiện. Ông Đinh trong lòng hậm hực vì những lời ông nói bị bỏ ngoài tai. Ông cúi xuống vác cái cày lên định bụng ra ruộng, thì lão Thiện ngăn lại. Ông Đinh, bàn nãy nhiều người, tôi thấy không tiện để ông nói, tránh để cho bà con hoang mang. Bây giờ về nhà tôi, chúng ta nói chuyện rồi bàn cách đối phó có được không? Ông Đinh nghe những lời này mới ngộ ra được chân ý của lão Thiện, là lão ấy lo cho bà con. Còn ông chỉ vội vội vàng vàng muốn đem những suy đoán mà nói ra, không quan tâm hậu quả. Bây giờ ông Đinh mới cười gượng. Ông nói phải, là tôi suy nghĩ nông cạn, tôi trách nhầm ông trưởng thôn. Đoạn ông Đinh vội vàng dắt trâu về nhà, bỏ dở bồi cày. Xong, vội vàng chạy sang bên nhà lão Thiện. Vừa ló mặt vào cổng, đã thấy lão Thiện ngồi bên bàn nước, đang trầm tư lắm. Hẳn là từ nãy cho đến giờ, lão cũng đang suy nghĩ mông lung. Ông Đinh đi vào tặng hắng. Tôi sang rồi đây. Lão Thiện giật mình, đánh rơi cái xe điếu. Lão không nghĩ là ông Đinh không nhanh thế. Lão đứng dậy kéo ghế, rót một chén chè nóng, đẩy tới trước mặt của ông Đinh. Đợi ông Đinh ngồi xuống, rồi mới gãi đầu. Lúc nãy, để cho ông khó chịu, tôi cũng xin lỗi. Ông Đinh nâng chén nước, nhấp một ngụm, cảm nhận cái vị chè chan chát, rồi mới nhìn lão Thiện xua tay. Là chỗ quen biết lâu năm, có phải ngày một ngày hai đâu mà ông câu nè. Chuyện nó qua thì cũng để cho nó qua, nhắc lại làm gì cho nó khó xử. Với lại là tôi cũng vô ý quá. Lão Thiện cười khà khà, đoạn vào luôn chuyện chính. Thế theo như ông nghĩ, những cái chết trong làng mình gần đây, nếu như không phải là do thú dữ thì là do cái sự gì? Ông Đinh lắc đầu. Về điều này, nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra. Mà ông cũng biết đấy, làng ta từ xưa tới nay chưa bao giờ xảy ra cái chuyện thấu dữ tấn công người. Huống chi là phanh bụng mà moi cả nội tạng như thế. Lão Thiện gật gù, đồng ý với ý kiến của ông Đinh. Lão về về bộ râu quai nón lởm chởm. Mấy bữa này tôi cũng nghĩ mông lung lắm. Tôi e là ở quanh đây là có yêu tình đấy. Lời lão Thiện nói vừa hay lại đúng với những suy nghĩ xuất hiện trong đầu của ông Đinh. Ông đang bập dở, bị thuốc lào, rồi cũng phải ngưng lại. Đoạn nói, tôi cũng đang suy nghĩ giống y như ông, mà không dám nói, sợ ông lại bảo tôi là mê tín. Bởi vì mấy cái câu chuyện mà yêu tinh các cụ cao niên từng kể, suy cho cùng thì cũng chỉ là để dọa bọn trẻ con. Lão Thiện lắc đầu. Tôi thì trước này vốn không cho là như vậy đâu. Yêu tinh không nhất thiết phải là con ma con quỷ, với khuôn mặt đáng sợ kinh khủng như trong lời đồn. Có khi ấy là những con vật sống lâu năm, vượt qua giới hạn tuổi tác. Được nghe chính miệng của lão Thiện nói ra lời này, ông Đinh ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Ông vẫn luôn nghĩ lão Thiện là trưởng thôn, là người đứng đầu ở thôn này, là tấm gương cho mọi người noi theo, thì nhất định không tin vào những chuyện mê tín hoang đường. Ông Đinh mừng ra mặt. Ban nãy ông còn phân vân, sợ nói ra để lão Thiện chê cười. Có khi lại cho rằng là thần kinh của ông có vấn đề, cho nên mới nghĩ đến những thứ điên rồ hoang tưởng. Như được cởi tấm lòng, ông Đinh bấy giờ mới lên tiếng. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Chứ mà để cái sự này càng lâu, Sớm muộn gì làng ta cũng chẳng còn một ai sống sót. Lão Thiện giơ tay gõ từng nhịp lên bàn, nheo mắt nhìn ra ngoài. Chuyện này tôi cũng nghĩ. Trước đây tôi nghe người ta nói ở bên núi bên kia có pháp sư cao tay lắm, ống trừ ma diệt quỷ dễ như trở bàn tay ấy. Ấy nhưng mà giờ trong làng xảy ra chuyện, người làng lại bảo là do thú dữ. Tôi thì gánh trọng trách, không thể đi được, cũng chẳng nhờ vào ai được. Ông Đinh gật gù. Phải rồi, nơi rừng thiêng nước độc muôn vạn nguy hiểm, có mấy ai đủ bản lĩnh mà đi tìm một người không rõ là có thật hay không? Thì tôi với ông cũng chỉ là người trần mắt thịt, dù có biết cũng làm được gì. Thôi thì coi như là cái vận cái hạn, phải cố gắng mà chịu. Lão Thiện siết chặt tay, tiếng khớp đốt ngón tay vang lên răng rắc, khuôn mặt hiện lên sự bất lực. Dường như là lão khổ tâm lắm, bởi vì không tìm được giải pháp nào để giúp dân nàng làng thoát khỏi cơn nguy nan. Bấy giờ ông Đinh mới để ý kỹ, trông lão Thiện chỉ qua mấy ngày mà dường như đã già đi mấy tuổi. Mái tóc và bộ râu quai nón đã điểm thêm những sợi bạc trắng. Hẳn là lão cũng phải khổ sở nhiều. Ngồi lặng im một lúc, cuối cùng ông Đinh bảo. Dù không biết là thật hay giả, nhưng mà tôi sẽ đi tìm ông thầy ấy. Bây giờ ông cứ ở nhà lo liệu mọi chuyện, chờ tin tốt. Lão Thiện vừa nghe thì đứng phắt dậy phản bác. Không được, như thế thì nguy hiểm. Rồi ông có làm sao thì tôi ăn nói thế nào với bà Đinh? Ông Đinh cười nhạt. Tôi cũng sống quá nửa đời người rồi, có sống tiếp mà lúc nào cũng phải canh cánh sợ hãi thì cuộc đời hỏi có nghĩa lý gì? Nếu mà chẳng may tôi chết cũng mãn nguyện vì đã gắng hết sức mình giúp dân, giúp làng. Lời này của ông Đinh làm cho lão Thiện cảm động đến rơi nước mắt. Lão nắm chặt lấy tay của ông Đinh. Cảm ơn cái ơn cái nghĩa của ông với dân làng. Thiện tôi xin suốt đời ghi lòng tạc dạ. Ông Đinh không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Thấy trời đã muộn, ông Đinh lập tức trở về, chuẩn bị hành trang lên đường. Dẫu biết rằng chuyến đi lần này của ông là vô cùng nguy hiểm, chắc chở, để có thể phải đánh đổi bằng cả cái tính mạng của mình, nhưng ông vẫn quyết phải đi. Ông nhất định phải tìm cách trả lại bình yên cho mảnh đất cha ông đã bao nhiêu năm vất vả khai khẩn. Trên con đường mòn dẫn lên núi, bóng hai thằng thanh niên một gầy, một béo dắt theo con trâu, bước từng bước mệt nhọc. Con đường dốc gập ghềnh sỏi đá, cỏ cây, hoa lá đâm tua tủa ra những chiếc gai sắc nhọn, sơ sẩy một chút là có thể tứa máu chảy ra chóc thịt. Thi thoảng, tiếng của thằng béo lại nhều nhào, kèm theo tiếng thở phì phò. Đến cả con trâu bên cạnh cũng thở hồng hộc. Đen ơi, sắp đến chưa? Đen ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt đỏ gay. Sắp đến rồi. Đã mệt thì chớ. Mày hỏi cái gì mà hỏi lắm thế? Cứ đi một tí mày lại hỏi, mày không thấy mệt à? Thằng Tý đứng lại, ngồi bệt bên phiến đá. Con trâu cũng đáp cái thân mình đánh huỵch một cái bên cạnh chủ, nằm tênh hênh thở phì phì. Thằng Tý mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ước chừng phen này có khi nó phải ngót đến nửa cân mỡ chứ chả chơi. Sắp cái đầu mày ấy, tao đếch tin nữa. Đi từ sáng đến tận trưa chờ chưa chật bụng thì đói. Mà tao có thấy cái nhà nào ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này đâu. Tao không đi nữa đâu. Đen quay lại, nhếch mép. Thì tao phải nói thế chứ. Nói tẹt ra thì chắc gì mày đã đi được đến đây. Gần tới nơi rồi, ở trên đấy đầy của ngon vật lạ. Nếu mày không thích thì thôi, tao đi ăn một mình. Mày ngồi đây mà than thở. Thằng Tý vừa nghe đến của ngon vật lạ lạ, nước mắt, nước mũi cũng tèm lem. Nhưng quan trọng bây giờ là nước miếng đang ứa ra. Trong đầu nghĩ đến bữa ăn thỏa thích no say, bù đắp lại những ngày kham khổ. Đến rau cháo ăn còn chả được no. Quên đi hết mệt nhọc, nó đứng phắt dậy, kéo cái dây cháo, giật con Châu. Đi đi cha anh Châu. Tao cố tin mày lần cuối đấy, mày mà lừa tao nữa, tao không điểm trời với mày nữa đâu. Rồi, nếu như mà mày có gì thì đem tao xẻ thịt ăn cũng được mà. Đi, nhanh cái chân lên. Đoạn, hai thằng lại tiếp tục đi. Đen leo được lên đến đỉnh núi cũng là khi trời đổ về chiều. Thằng Tý ôm lấy hai chân, thè lè lưỡi, thở hổn hển, chân cũng đã run lên bần bật. Nó đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, chả thấy gì ngoài những tán cây rậm rạp, cỏ hoang mọc cao ngang bụng, che khuất cả tầm nhìn. Đèn vỗ vai hành Tế, sắp đến rồi, ngay đằng trước đó, đến đấy mày tha hồ mà nghỉ. Thằng Tý giận dỗi gạt tay thằng Đen ra. Không, tao không đi nữa đâu, tao mệt, tao chết đây. Mày đừng có rượu ngon rượu ngọt nữa, rồi lại lừa tao chứ gì. Mày toàn làm tổn thương tao thôi. Thế nếu không thì mày ở lại đây. Tao nói trước nhá, ban đêm ở đây nhiều thú dữ lắm đấy. Chúng nó mà trông thấy mày với con Châu thì... Đen lấp lửng bỏ dở câu nói cũng đủ làm cho thằng Tý rùng mình. Thằng Tý không ngu đến mức không hiểu được ngụ ý trong lời của Đen. Bất đắc dĩ, thằng Tý một lần nữa phải bấm bụng, chịu nhịn mà lẹo đẽo theo sau, trong đầu lầm bầm. Nó mà có cơ hội thì nó sẽ cho thằng Đen này một trận, coi như là trả cái món nợ hành xác hôm nay. Vén một đám cỏ rậm rạp, nhìn vào, một gian nhà sàn hiện ra trước mắt. Bấy giờ, thằng Tý mới nhoẻn miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà nó còn đủ sức để lết đến tận đây. Tới rồi, sống rồi. Bóng dáng một lão già ước chừng thất tuần từ trong gian nhà gỗ chậm rãi bước ra, tay run run cầm tiếng chiếc chổi lá. Kèm theo đó là tiếng mắng chửi của một người phụ nữ vang lên choa choả. Có nhanh cái chân lên không thì bảo nào. Thế chồng chỉ hôm nay mà không dọn xong cái sân vườn cho sạch sẽ thì đừng hỏng mà mò vào ăn cơm đấy. Nói xong, có tiếng cửa đóng sầm lại, như muốn bật tung cả bàn lề. Lão già kia run như cầy sấy, miệng mếu máo, nhưng không dám hé răng nấy lửa lời. Rõ ràng là nhà của mình, mà lại bị dọa, bị nạt, bị tùy ý sử dụng. Nhìn cái chổi đã sơ xác, cùn đến tận cán, lão tặc lưỡi, xoay lưng, lững thững đi ra ngoài. Ngay từ khi trông thấy ông lão, hai mắt của ông Đen đã đỏ lựng lên, trong khóe mắt ngân ngấn nước, chỉ trực trào ra. Thằng Đen vội vàng lao đến, ôm chầm lấy ông lão, khiến cho lão đứng hình giây lát, nheo mắt lại nhìn. Chính bản thân ông lão cũng ngạc nhiên, bởi vì thằng đệ tử thu nhận đã rõ ràng cho nó đi vân du, mà bây giờ lại xuất hiện lù lù ở trước mặt. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cho lão không kiềm chế được lòng. Lão ôm chầm lấy đầu thằng đệ tử, xoa xoa. Mày về rồi đấy à? Tốt lắm con, mày về rồi đấy à? Đen ngước nhìn sư phụ, nức nở, miệng mếu máo. Lão sư phụ đang háo hức chờ đợi những câu nói của Đen hỏi thăm. Sau hơn tháng rời xa cách, lão đang gom hết nước mắt để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ xúc động. Đen quẹt nước mắt tèm lem, giọng giáo hoành. Thầy, người vẫn còn sống à? Nghe đến đấy, lão sư phụ già tức tối như muốn thổ huyết, cầm lấy cái cán chổi vụt thằng Đen túi bụi. Tiện nhân nhà mày, có phải là mày muốn tao chết lắm phải không hả? Thế sao mày không cút luôn đi cho khuất mắt tao? Chứ còn về đây làm gì? Đen chồn chân nhảy lùi ra xa, tránh những nhát vụt xé gió. Miệng vẫn không ngừng buông lời trêu chọc. Kìa thầy, sao dạo này thầy khỏe thế? Thầy có bí kíp nào mới phải không? Cái chổi vốn đã sơ xác, nay lại càng nát bét. Lão già thở hồng hộc, vẫn cứ cố gắng mà quát, mà vột. Lại còn dám hỏi tao à? Hả? Mày hại đời tao còn không đủ hả đây? đèn ơi à, đèn. Thằng Tý trông thấy cảnh này mà nổi cả da gà, không dám bước ra. Vốn là nó vẫn hay nghe thằng Đen thao thao bất tuyệt kể về thầy mình, khuôn mặt đầy tự hào. Điều này làm cho thằng Tý tưởng tượng ra một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ uy nghiêm, như là một vị cao nhân đắc đạo, hoặc là Ben Bét thì cũng phải hiền từ, nhân hậu như là ông Bột ở trong truyện cổ tích. Thế nhưng bây giờ, hình tượng ở trong đầu của thằng Tý sụp đổ. Nó lẩm bẩm: cao nhân cái con khỉ, chỉ là lão già sắp tòi. Lão sư phụ bỗng nhiên đánh mắt nhìn về thằng Tý đang lúi húi ở sau bụi cây. Nhìn thấy cả con trâu đứng sau lưng thằng Tý cũng đang ngây ngây cái sừng. Lão vợ cất giọng: mày đi biển biệt cả tháng trời, nay chỉ mang về có mỗi con lợn béo với con trâu đen à? Không bỏ cho ông rất kẽ rằng. Thằng Tý vừa nghe thấy thì chột dạ, lập tức ráo mắt nhìn quanh. Thế nhưng rõ ràng là ở đây làm gì có con lợn nào. Hơn nữa, cả nó vàng đen đi người không, lợn gà cái gì. Với lại, ông bảo con trâu còn không đủ kẽ răng. Này, ông là quỷ hay là gì mà ông ăn hết cả con trâu? Con trâu ở đằng sau, nghe thế cũng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó run run ọ ọ, nép sát vào ông Tý. Tụi nó tưởng nó bé lắm hay sao mà rúc như thế. Dường như nó đang trốn, nấp đằng sau lưng thằng Tý, thì sẽ thoát khỏi ánh mắt của lão già đằng kia. Lão sư phụ vứt cây chổi nát bấy đi, phổi phổi tay: ê, con lợn này trông béo tốt, lại cũng sạch sẽ, đem nướng cả con thì ngon phải biết, còn con trâu để bữa mai. Hé nhìn qua tán cây, thấy ánh mắt của lão sư phụ đang nhìn chằm chằm về chỗ mình. Thằng Tý tự nhiên cảm giác không rét mà run. Nó chắc bẩm: con lợn trong lời của lão già kia nói không ai khác chính là nó. Thằng Đen bấy giờ mới ngoắc quắc tay gọi: Tí, đi ra đây. Mày tưởng là thầy tao không nhận ra sự có mặt của mày à? À, mày mà còn lúi húi ở đấy, ông bắt mày ném mẹ vào lu mà nướng đấy. Thằng Tí gãi đầu bước ra, con trâu lẹo đẽo đi theo, không dám nhìn thẳng vào lão già. Nó cười hề hề: Con chào thầy. Thầy đúng là tuệ nhãn như đuốc. Thầy biết con ở đây à? Lão già nên liếm liếm mép, khiến cho thằng Tý mặt tái xanh như tàu lá chối. Con trâu cũng trợn mắt, lúng túng gõ vó xuống đất cồm cộp: Hề, mỗi tao thính, tao có thể ngửi được mùi thịt tươi cách cả dặm. Ông ngờ là ngay gần đấy. Đen nhìn thấy bạn mặt nhăn như khỉ, cắt không còn giọt máu, thì cười cười: Thầy đừng trêu nó nữa, chứ nó không ạ, nó sợ vãi cả đái ra quần đấy. Lão sư phụ bật cười. Thằng Tý xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái khe đất mà chui xuống. Hóa ra đến cuối cùng thì ở đâu nó cũng là trò cười cho người ta. Thế nhưng thằng này bản tính dễ giận dễ quên, nó cũng chỉ nhăn nhở. Tiếng cánh cửa mở tung, có giọng người đàn bà vang lên choe choé: Thế lão già kia, lão thì thầm to nhỏ nói chuyện với con nào đấy? Lão chán sống đấy hả? Nụ cười trên miệng của lão sư phụ tắt rúm. Lão co người lại, lần lần trốn trốn đằng sau lưng của ông Đen, lẩm bẩm: Đen ơi, cứu tao với. Đen ngước mắt nhìn, bóng dáng người đàn bà dần dần hiện rõ, tay chống nạnh, chân dạng háng như cái con pa, đứng ở cửa nhà nhìn ra. Khuôn mặt bà ấy tròn như cái bánh bao nhồi nhiều thịt, trên ấy điểm lốm đốm cái nốt ruồi to như con ve chó đậu ở dưới gần cằm, lại thêm cái sợi lông dài loằng ngoằng xoăn tít, vừa nhìn qua mà người ta rùng cả mình. Còn ai vào đây ngoài mụ Lan Béo, là mụ bán thịt ở chợ dưới chân núi. Ngày mà Đen từ biệt lão già sư phụ rời đi, hắn cũng chỉ vì muốn trêu chọc sư phụ một của mình cho một phen bọ tức. Hắn đi xuống chợ mách nhỏ để mụ Lan tưởng bỏ mà chạy lên đây. Hắn không ngờ chuyện đùa hóa thật. Mụ Lan không những không bị thầy đuổi đi mà bây giờ mụ còn là chủ của nhà này luôn. Quyền uy vượt bậc khiến cho lão sư phụ sợ một phép. Đèn nghĩ, đúng là phụ nữ là giống loài nguy hiểm, có thể biến có thành không, biến không thành có. Đặc biệt là có thể biến những thứ đang mềm trở nên cứng rắn, và cũng có thể biến một kẻ cứng rắn độc địa như lão sư phụ trở nên mềm yếu. Lão sư phụ dù có tài giỏi đến đâu, thậm chí đã từng tiêu diệt muôn vàn yêu ma quỷ quái, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là đàn ông. Mà đàn ông đối với đàn bà thì không có ngoại lệ. Mụ Lan Béo vừa trông thấy Hằng Đen, khuôn mặt của mụ lập tức giãn ra vui vẻ, lạch bạch chạy đến, cái miệng oang oang. Đen đã về đấy rồi à quan? Mau vào nhà nghỉ ngơi quan ơi. Thế mày về sao không báo người truyền tin? Để sư mẫu còn kịp chuẩn bị chứ. Đen nghe thấy mụ béo tự xưng là sư mẫu, nhìn qua khuôn mặt méo mó của lão sư phụ, suýt chút nữa ôm bụng mà phá lên cười. Đoạn mụ Lan Béo nhìn thằng Tí, chỉ chỉ tay. Thế cái thằng toa xác này là đứa nào? Nhìn hình như là mới lần đầu đến đây đúng không? Thằng Tí ngoan ngoãn cúi đầu, nó mau mỏ. con chào sư mẫu, sư phụ. Con tên là Tí, là bạn từ thuở ấu thơ của ông Đen. Nghe thằng Tí đặt hai tiếng sư mẫu lên trước sư phụ, mụ Lan Béo đã sướng đến rơn người, quay sang nhìn con trâu đang nghiêng nghiêng cái đầu như cười lấy lòng. Trong bụng mụ thầm nghĩ, thằng Tí này đúng là thông minh, biết chuyện, biết thân biết phận. Điều này làm cho mụ lập tức có cảm tình ngay. Mụ cười khanh khách, dắt theo hai thằng thanh niên lên trên nhà, còn không quên quay lại quát. Thế lão còn đứng được ra đấy à? Đi cắt cỏ cho trâu ăn đi, rồi đi xuống bếp đun ấm nước mau lên. Trước mặt bọn trẻ, mụ Lan Béo dường như cũng chẳng thèm giữ thể diện cho lão, khiến cho lão bị bẽ mặt, xấu hổ, chỉ muốn đập đầu vào cây mà chết. Ấy thế nhưng lão cũng chẳng dám ho he, chẳng dám phàn nàn, rồi rối rụi dắt trâu đi, đoạn chạy xuống bếp hì hụi, tét cả mắt nhóm lửa. Suốt thời gian qua, nếu như mà lão bật được mụ Lan Béo thì lão đã sớm bật rồi, đâu phải chịu khổ cho đến ngày hôm nay. Lại nói trước khi mụ Lan Béo khăn gói quả mướp lên núi tìm lão sư phụ, khi ấy lão mạnh mẽ biết bao, nhất quyết đuổi mụ xuống. Ấy nhưng mụ lại chơi trò chây ỉ, nói đúng hơn là mụ mặt dày, mụ cứ ở lì trong nhà của lão. Mặc kệ cho lão nhiều lần xuống nước van nài mụ trả lại cuộc sống bình yên cho lão. Thời gian dần trôi, lão cũng dần quen với việc có người cơm bưng rót nước, cơm ngày ba bữa bê lên tận mồm, thịt lợn ngập răng, có đổ đi còn trả hết. Ấy thế nên lão cũng chẳng còn ý định đuổi mụ Lan Béo đi nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không bén thì nó cũng nam nám. Mụ Lan Béo sau khi đạt được mục đích, mụ bắt đầu quay ngoắt thái độ. Thế cho nên bây giờ mới xảy ra cái tình trạng dở khóc dở cười. Lão sư phụ già ngồi ấy, chồng đít thổi lửa, khói bốc lên mù mịt, nước mắt nước mũi chẳng biết làm sao mà chảy ròng ròng. Khổ cái thân táo thế này. Chỉ vì hôm ấy mụ cho tao uống liên tục rượu ba kích sâm cao mọc ngược. Ngu chưa, già đầu 70 tuổi rồi còn ham hố, để bây giờ khổ thế này. Đen ơi là đen. Vào đến trong nhà, Đen sững người lại. Căn nhà này hắn đã ở suốt 16 năm, từng vị trí từng góc cách đã quen thuộc. Trước mặt hắn, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, trái hẳn với sự bừa bộn trước đây. Thằng Đen lẩm bẩm. Đúng là có bàn tay của phụ nữ có khác. Thầy, đúng là thầy số hưởng mà. Mụ Lan Béo tai thuộc dạng thính lắm, mụ nghe thấy hết. Mụ giơ bàn tay thô cạch vỗ vỗ vai Đen bôm bốp. Cái thằng này nói là chỉ có chuẩn đấy. Sư mẫu không lên đây sớm, có khi mà lão biến thành bộ xương khô cũng nên đấy. Đen gật gù, quả thật. Bà nãy hắn trông thấy lão sư phụ cũng đã có da có thịt, không còn là lão già gầy gò ốm yếu như trước nữa. Hắn cũng phải công nhận một điều rằng là mũ béo mũ mát tay, mũ chăm cái gì dù là người hay là lợn thì chỉ có lãi, chứ cũng không có lỗ. Thằng Tý cũng bị choáng ngợp trước căn nhà. Tuy chỉ nhỏ bằng cái gian buồng ngủ của nó, nhưng lại trông sạch sẽ thoáng mát. Cơn gió hiu hiu luồn qua khe cửa thổi vào, làm cho nó buồn ngủ rũ mắt. Bởi nó cũng đã mệt đứt hơi khi leo được lên đến đây. Nó ngồi phẹt xuống giường, ngả người mà nằm gáy khò khò tại chỗ. Đây là lần đầu tiên thằng Tý đến một nơi xa lạ mà nó ngủ dễ như thế. Ở bên ngoài dưới tàng cây to lại có thêm tiếng ve kêu râm ran, càng làm cho nó cảm giác thêm thoải mái dễ chịu. Bây giờ lão sư phụ già mới mò từ dưới bếp lên, tay cầm cái ấm đất nghi ngút khói. Ông bỏ vào mấy lá chè tươi rồi đậy nắp, đoạn ra hiệu với mụ Lan Béo. Kìa, bà nó, đi chuẩn bị cho thầy trò chúng tôi đánh chén một bữa thì xem nào. Bọn trẻ nó đi đường xa đến đây, chắc gì đã được bữa nào ăn no đổ. Mau lên. Mụ Lan Béo nguyết dài một tiếng, ngúng nguẩy cái mông đít, rời đi. Ánh mắt gườm gườm lão sư phụ như muốn tóe lửa, khiến ông vã cả mồ hôi. Bởi vì tiếng ngáy của thằng Tý điếc cả lỗ tai, hai thầy trò phải khiêng bộ bàn ghế tre ra ngoài sân mà ngồi. Lão sư phụ nhấp một ngụm chè. Sao? Thế về quê có vui không? Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Có cái gì kể tao nghe xem nào. Thấy con vẫn khỏe mạnh thế này, tao đoán sai phải không? Không khí đang vui vẻ, nghe thầy hỏi vậy, thằng đen lặng người trùng xuống. Lúc con về, cha mẹ con đã tạ thế được mấy năm. Con chỉ tiếc là không gặp được cha mẹ con lần cuối. Đoạn, thằng đen tường thuật lại toàn bộ những gì trải qua trong suốt thời gian ở quê. Chuyện suýt chết dưới hầm mộ người Tiều, còn không quên cả câu chuyện mẹ con nhà quỷ xảy ra bên nhà ông Ba Thắng. Lão sư phụ nghe xong cũng chấn kinh. Lão không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thằng đen lại trải qua những sự kinh thiên động địa như thế. Lão thở dài trầm giọng. Ai, sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng đến lúc phải chết. Con cũng đừng quá đau buồn. Ít nhất thì con còn có thầy. Chỉ là ta không ngờ lần này con đi xuống núi lại đương đầu với những chuyện như vậy. Âu nó cũng là cái kiếp số. Sau này ta sợ chặng đường con đi còn gian nan hơn nhiều. Đã đến lúc con phải đưa vai gánh nặng thay ta, để ta yên tâm dưỡng già đây. Thằng đen nghe thế, khuôn mặt đang trầm trầm bỗng nhiên lại hiện lên nét cười gian manh. Phải đấy thầy, từ nay về sau có sư mẫu chăm sóc thầy con cũng yên tâm đi du ngoạn rồi. Vốn con cũng chẳng tính về đây sớm đâu, nhưng sợ thầy buồn thầy lo, con về báo tin thầy yên tâm. Xem ra là con lo xa rồi. Bây giờ thầy sống sướng như thế, gớm, đến con nhìn còn phải ghen tị đấy. Lão sư phụ cũng lập tức đổi sắc mặt, méo mó. Vốn lão có thể sống tuổi già thanh tịnh, thậm chí lão còn tính đi vào sâu trong núi để mà tu tiên, luyện đan. Ấy vậy mà bây giờ lại phải ngày ngày giặt rũ, rửa bát, còn phải mát xa cho mụ Lan Béo mỗi khi mụ than mỏi. Cuộc sống về già của lão vẽ ra coi như là sụp đổ. Có lẽ lão là người duy nhất trong cái môn phái đơn truyền từ bao đời phải chịu cái sự này. Lão cảm thấy lão xấu hổ với các vị tổ sư và sư phụ đã mất lắm. Thế nhưng thôi thì lỡ thì cũng đã lỡ. Tấm thân trinh trắng ngọc ngà của mụ Lan Béo lão cũng đã ăn. Giờ thì còn tu với trả tiên cái gì? Lão quắc mắt. Mày im ngay. Kiếp trước tao gây ra cái sự cái tình gì mà kiếp này lại thu cái thằng trời đánh như mày làm đệ tử không biết. Thằng đen cười hề hề, chợt nhớ ra chuyện gì. Nó rút thanh kiếm, vận lực chuyển lên thân kiếm. Thanh kiếm lập tức kêu lên ong ong, tỏa ra ánh hồng mờ ảo. Mặc dù là ban ngày, nhìn không rõ lắm, nhưng cũng đủ để cho lão sư phụ giật mình, cảm nhận được linh lực. lão chộp lấy tay thằng Đen, vận khí dồn vào mạch chủ, nhanh chóng tỏa ra khắp châu thân. Thằng Đen dùng mình, cảm giác luồng sức mạnh. Đây là lão đang thăm dò các mạch chủ trong cơ thể của hắn, xem có gì bất thường không. Thấy hàng lông mày của lão cau chặt lại, hai mắt lão lên đăm chiêu. Giây lát sau, lão sư phụ buông tay, miệng nở nụ cười. Đã khai mở mạch chủ thứ ba. Không tệ. Nhưng vẫn còn hai tầng mạch chủ nữa. Mới có thể đả thông hoàn toàn khí mạch, để linh khí tự dẫn vào đan điền. Lúc ấy mới có thể hoàn toàn dùng hết linh khí mà thi triển sức mạnh của phép. Đến lúc ấy e là còn lâu. Đến ta 70 tuổi mới chỉ đột phá đến tầng thứ tư, chưa thể lên đến tầng cuối được. Thằng Đen nghe vậy thì rùng mình, bởi vì lão sư phụ nói ông mới chỉ ở tầng thứ tư, mà pháp thuật của ông mạnh đến mức ma quỷ bình thường mới nghe thấy tiếng gió của ông mà đã chạy mất dép. Thế mà còn đột phá tầng 5 thì không biết mạnh thế nào. Thầy ơi, nếu như đột phá cả 5 tầng thì đến mức nào hả thầy? Lão sư phụ thở dài, đôi mắt nhìn lên những hàng cây xanh tối. Bản thân ta cũng không biết. Năm xưa ta nghe thầy của ta nói lại, các đời trưởng môn của Tinh Vân phái phép có một vị là Đào Hoàng, 40 tuổi đã đột phá được tầng thứ 5 kinh mạch, pháp lực đạo thuật thông thiên, đi khắp nơi hàng yêu trừ ma. Nhưng vì quá cao ngạo mà bị đuổi khỏi môn phái. Khi ấy phái phép của chúng ta còn mạnh, truyền thừa rộng rãi, chỗ đứng trong giới huyền môn không hề nhỏ. Chỉ tiếc là thế sự đổi thay, con tạo xoay vần. Hay à! Lão sư phụ thở dài não nề, nhấp một ngụm trà. Sau nhiều năm dạy dỗ không ít đệ tử thành danh tài giỏi hơn người, không lâu sau, lão Đào Hoàng đã chỉ huy một vài thành phần hám danh hám lợi nổi dậy, giành chức trưởng môn, để cho môn phái phân ngã chia rẽ. Lão tổ sư lúc ấy đã ra tay dẹp yên đám phản loạn, đuổi hết đi, không cho nhận là đệ tử của Tinh Vân phái phép. Từ ấy, môn phái chỉ đơn truyền cho đến tận ngày hôm nay. Thằng Đen nghe xong thì ngạc nhiên. Vậy sau đó ông Đào Hoàng đó đi đâu à thầy? Ta cũng không biết. Chỉ nghe thầy ta kể, sau khi bị đuổi khỏi sư môn, đám phản loạn tự lập môn hộ, lấy tên là Khai Thiên Môn. Ta nghe nói môn phái ấy ban đầu cũng rất hùng mạnh, nhưng chỉ sau vài năm bị huyền môn phát hiện tu tà, chuyên đi thu thập yêu ma quỷ quái, sai đi hại người, rồi lại đứng ra giải quyết hòng trục lợi. Môn phái bị tất cả huyền môn tiêu diệt, còn lại một số cũng trốn biệt vô âm tín. Cái tên Đào Hoàng từ ấy cũng chìm vào quên lãng. Đen ngồi nghe sư phụ nói mà không khỏi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc đến nguồn gốc của phái phép. Nay nghe thầy nói môn phái của mình cũng đã từng tung hoành ngang dọc, thì không khỏi tự hào. Nhưng Đen vốn cũng chẳng đặt nặng chuyện này trong lòng. Hắn đã sớm lấy lại sự vui vẻ, liền cười nói. Thầy, bây giờ thầy có sư mẫu rồi, cần gì đến con chăm sóc đúng không? Với lại con cũng không có ý định ở đây đến già đâu, con sợ cô đơn tịch mịch lắm. Lão sư phụ tức đến mức muốn đập cho thằng Đen trận. Cũng chính vì thằng Đen mà lão mới ra nông nỗi này. Lão sờ sờ trong túi áo, lấy ra một đạo phù. Lâu rồi không gặp, mày lại muốn ăn đòn phải không Đen? Thằng Đen lập tức nhảy phắt lên, cũng rút ra một đạo bùa cất giọng. Thầy, thầy lại muốn đấu pháp phải không? Thầy ra tay đi. Lá bùa gọi ông lần trước, con cũng tìm ra cách phá rồi. Còn lâu con mới sợ. Tao thèm mà dùng mấy cái thứ bùa vớ vẩn. Báo hại tao sưng vèo cả môi, cả tuần liền không ăn uống được. Ngu gì mà tao dùng lần nữa. Lần này lại là một lá bùa tao mới sáng chế ra đấy. Thằng Đen nghe thầy nói như vậy thì hoang mang, không biết lần này là lão sư phụ lại dở trò gì. Nhưng hắn nghĩ mấy lá bùa mà lão sư phụ tạo ra hầu hết toàn là những thứ bỏ đi, mang đi dọa người thì được. Ấy chứ mà nếu như đối phó với yêu ma quỷ quái, không khéo hô lại bị chúng nó vặn cổ chết tươi. Thằng Đen họa vài nét lên lá bùa, đoạn ngoắc ngoắc tay với lão sư phụ, miệng nở nụ cười gian dảo. Còn đợi đây, người ra tay đi. Lão sư phụ bị Đen khiêu khích sôi móng, kẹp lá bùa trong tay hất hàm. Lát nữa mày có làm sao, đừng có trách là thầy vô tình. Đoạn lão lầm rầm niệm chú ngữ, lá bùa trên tay phất phơ qua lại, mặc dù trời không có gió. Những nét mực trên bùa bắt đầu tỏa ra ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Đoán chừng linh lực của bùa mạnh lắm. Thằng Đen theo dõi từng cử chỉ của thầy, lần này không giống như những lần trước, cảm thấy dường như có áp lực rất lớn tỏa ra. Hắn vội vàng nhảy lui ra mấy bước, mắt đăm đăm nhìn lá bùa đang tích tụ linh lực. Đây cũng coi như là cơ hội tốt để cho hắn phô diễn khả năng, coi như là xem độ nhanh nhạy ứng biến. Lão sư phụ nhìn thằng Đen tung lá bùa lên không trung, sau đó tay chỉ miệng quát: Tình vân! Lời của lão còn chưa dứt thì bất giác thứ gì đó đánh cốp một cái vào đầu đau điếng. Lão sư phụ đưa tay ôm đầu, quay lại thì nhìn ra là một cái đũa cả. Lão quay ngoắt lại theo thói quen định ngoạc mồm ra chửi, thế nhưng bỗng nhiên cứng họng, mồm như là bị khóa. Chàng chửi rủa chưa kịp bật ra khỏi miệng cũng bị lão cố gắng nốt vào bên trong. Là mụ Lan Béo đang đứng ở cửa bếp, tay vẫn cầm cái đũa cả còn lại. Mụ giật phắt lá bùa trên tay của lão, xé ra thành từng mảnh, cầm cái đũa cả khô khô, miệng choa choa quát: À, thế lão rảnh nhé, thế không có việc gì làm thì xuống mà phụ người ta cơm nước đi chứ. Bùa mới chả ngại, già đầu rồi mà cứ toàn bày cái trò nghịch đấy. Thế có muốn bị ăn thêm cái đũa cả nữa hay không? Lão sư phụ cầm nến, đành nhìn thằng Đen cười trừ. Cũng may cho lão là có thằng Đen ở đây, cho nên mụ Lan Béo mới nương tay. Chứ mà nếu không, đoán chừng đêm nay có khi lão lại phải ăn cơm tràn nước mắt. Mụ Lan Béo đi đến gần Đen, gương mặt hầm hầm, làm cho thằng Đen cũng lo lắng. Mụ cũng cốc một cái lên đầu thằng Đen: Rồi còn cả con đấy, cứ trêu người lão ấy làm gì? Lần trước vêu hết cả mặt mày không chịu à? Thế đi vào nhà mà nghỉ ngơi cho nó đỡ mệt. Hai sư đổ nhà ông cứ liệu hồn đấy. Nhìn vào bên trong, tiếng ngáy của thằng Tý vẫn vang lên đều đều. Thằng Đen tặc lưỡi: Không biết là cái thằng này nó cầm tinh con lợn hay không mà như thế mà nó vẫn ngủ được. Đoạn nó lại nhét lá bùa vào trong tối, rồi cất giọng nói giống vào trong: Sư mẫu, sư phụ, con ra ngoài dạo mát một tí, con về. Tiếng mụ Lan Béo choe choé: Đi nhanh rồi về nhá, cơm nước sắp xong cả đây. Thằng Đen cảm thấy trong lòng ấm áp lắm, dường như là người mẹ dặn dò con thơ. Đoạn trong bếp lại vang lên mắng nhiếc: Lão ăn hại nó vừa thôi, thế có nhanh cái tay lên không? Nghe thấy thế, thằng Đen vừa buồn cười, vừa thương thầy mình. Đến cuối cùng, lão sư phụ danh tiếng một thời, đầu đội trời chân đạp đất, không e sợ bất kỳ thứ gì mà nó luôn ngưỡng mộ, cũng phải khuất phục trước một đối thủ truyền kiếp mà thiên hạ vẫn gọi bằng cái tên là vợ. Mặt trời cũng đã xế chiều, hoàng hôn buông ánh đỏ rực, làm cho khung cảnh trong mắt của thằng Đen lung linh huyền ảo. Băng qua con đường gập ghềnh sỏi đá, tiếng lá khô dưới mỗi bước chân xào xạc, Đen mơ hồ nhớ lại hôm trước lúc rời quê. Trong lúc đi tìm hái trái cây rừng cho sư phụ, hắn có trông thấy một tổ chim bị cơn gió cuốn rơi xuống đất. Bên trong là những con chim non chỉ vừa mới nở, há miệng đòi ăn. Con chim bố, con chim mẹ bay lượn vòng, thi thoảng xà xuống mớm mồi, kêu lên những tiếng ríu rít bất lực. Thằng đen lúc ấy thấy thế không cầm được lòng, ôm lấy tổ chim, một tay chuyển cành, leo lên thân cây to, đặt tổ chim vào nơi an toàn. Sau đó mới leo xuống gióng mắt theo dõi. Con chim bố chim mẹ lượn một vòng rồi xà xuống với bầy chim con. Nhìn cảnh đoàn tụ ấy mà bất giác nhớ đến cha mẹ. Nay quay trở về, đen nhớ ra trời còn chưa tối, muốn đi xem những con chim ở trong cái tổ hôm đó. Hơn nữa hắn biết lão sư phụ suốt cả tháng nay ăn thịt lợn cũng phát ngấy, muốn tranh thủ hái một ít quả rừng mang về cho lão đổi khẩu vị. Vì không có đánh dấu vị trí, thằng đen vừa đi vừa mải ngước lên cao, chim đâu chưa thấy. Vì không để ý, ở trước mặt hắn vấp phải cái gì đó ngã rối rồi, tí nữa thì cắm mỏ xuống đất. Phủi phủi đi những vết dính bụi bẩn, thằng đen ngoái đầu nhìn chuẩn bị chửi thề, thì đập vào mắt thằng đen là một người đang nằm úp, quần áo rách tả tơi, không rõ sống chết. Bà hồn chín vía giật mình, thằng đen vội vàng chạy đến lật người kia lại. Vừa trông thấy khuôn mặt của người này, ước chừng tuổi cũng xâm xấp tuổi của sư phụ, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, làn da nhăn nheo thiếu sức sống. Xung quanh người là chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu đã khô đóng thành lớp vảy dài. Đen hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đưa tay đặt lên cánh mũi để xem có còn sống hay không. Đen thở phào, ông lão này vẫn còn sống, tuy hơi thở yếu lắm. Nếu như hôm nay mà mình không tình cờ đi ngang qua đây, có khi ông lão bỏ mạng. Âu ấy cũng là cái phước của ông lão, chưa đến lúc bị gạch tên khỏi sổ âm tào. Thằng đen dùng ngón tay bấm mạnh vào nhân trung của ông lão mấy lần, đoạn tay kia liên tục điểm lên các huyệt vị ở trước ngực. Một hồi ông lão ho khổ khổ, nặng nhọc mở mắt. Vừa trông thấy đen, ông lão thều thào: đây là đâu? Chú là ai? Tôi còn sống hay chết? Thằng đen đỡ lấy ông lão, để cho ông ở tư thế thoải mái nhất. Ông yên tâm, ông vẫn còn khỏe lắm, chưa chết được đâu. Đây là trên đỉnh ngọn Phượng Hoàng, mà ông ở đâu sao lại tới đây? Ông lão thều thào, đang định trả lời, rồi bỗng nhiên ông lại ngất lịm. Đen vội vàng bế xốc ông lão lên lưng, rồi băng băng chạy về. Bước vào nhà thấy hình tí vẫn đang nằm phơi háng ngủ, mồm chọp chẹp. Thằng đen sút cho nó một cái vào mông. Thằng tí chồm dậy: cái gì? Đứa nào dám làm gì ông? Đứa nào dám động vào ông phu tí đấy? Ông là ông phu tí. Thằng đen lừ mắt: tao còn chưa trói mày, mang đi quay là may lắm rồi đấy. Mày còn định dọa ai đấy? Mày ngủ ít thôi, cút ra chỗ khác xem nào. Thằng tí đang định cãi, thấy ông lão đang nằm mê mệt trên lưng đen, vội vàng đứng dậy nhường chỗ, để ông đen đặt ông lão xuống. Nó dòm dòm nhìn ông lão, rồi nhìn thằng đen. Ê, mày kiếm đâu ra ông già này vậy? Trông cứ như là chết rồi ấy. Thằng đen cốc đầu ông tí: phủi phủi cái mồm mày, thở ra cô nào là thối cô đấy. Bê tao chậu nước ấm lên đây. Sau một hồi, thằng tí khệ nệ bưng thau nước. Cũng may là khi nãy, lão sư phụ đã đun siêu nước nóng. Cởi cái áo rách của ông lão đang mặc, thằng tí lập tức bịt mồm, giật mình. Trên người ông lão là những vết thương chằng chịt, tạo thành những vòng tròn như là vết dây thừng. Có những chỗ đã nhiễm trùng, mưng mủ vàng, rỉ rách ra những dòng dịch nhớp nháp. Nhìn những vết thương này, cả hai thằng cũng xót xa. Không biết là cái thứ gì lại gây ra cho ông lão vết thương khủng khiếp như vậy. Hẳn là ông lão cũng bị dằn vặt đau đớn lắm. Đen lấy ra một mảnh vải sạch, cẩn thận thấm từng vết thương nhẹ nhàng. Lão sư phụ ban nãy trông thấy bộ dáng vội vàng của ông đen chạy về, đoán là có chuyện. Mặc kệ mụ Lan béo lèo nhèo, ông bỏ mặc nồi canh đang nấu dở, chạy lên trên nhà. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, ông không nói năng gì, chạy ra sau nhà một hồi, quay lại trên tay là một nắm lá thuốc. Ông đưa lên miệng nhai nhai, rồi dịp lên những vết thương kia. Thằng tí lần mò trong tay nải, lấy ra một cái áo mới. Nhìn cái áo, nhốt nước bọt tiếc nuối, rồi nó xé toác một cái đưa cho ông đen. Thằng đen thấy hôm nay anh Tý biết việc như vậy, chưa cần mình phải nói đã biết phải làm gì. Đen phì cười. Ông Phú Tý hôm nay hào phóng nhỉ, mang hẳn áo mới ra mà bó vết thương cho ông lão. Ê, không khéo đêm nay trời có bão to đấy. Mà trong nhà này thiếu gì vải quần áo. Mày đó, chỉ có tài lanh. Thằng Tý gương mặt sựng lại. Thế sao mày không nói sớm? Tao mất mẹ cái áo rồi. Mày đó, mày không thèm hỏi, mày còn đổ lỗi cho ai? Lão sư phụ bấy giờ mới để ý đến thằng Tý. Chỉ tại vì nó vừa mới đến đã lăn ra ngủ, lão cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Nhưng bằng con mắt của lão già đã sống lâu năm hóa cáo, lão thấy dù bề ngoài thằng Tý ngờ nghệch nhưng tâm địa thì thiện lương. Thằng đen có ông bạn như vậy coi như cũng không uổng kiếp người. Vả lại, lão cũng nhìn ra là thằng cu Tý này cũng có linh khí tự nhiên tụ ở mi tâm. Đây là linh khí tự nhiên chứ không phải là tu luyện, nhưng lại hiếm người có được cái linh khí ấy. Lão đoán thằng Tý cũng không phải dạng tầm thường, chắc chắn là trong người cũng mang kiếp mang số. Có thể thằng Tý và thằng đen sau này sẽ kể vai chiến đấu. Lão sư phụ mỉm cười. Sau khi sát trùng đắp thuốc băng bó cho ông lão xong, đen cũng mệt đến bơ phờ. Đúng lúc mụ Lan Béo bưng mâm cơm lên. Tớ đói lắm rồi phải không? Sao ăn cơm nhanh? Hôm nay sư mẫu làm mấy món thịt kho chân giò hầm măng, sườn xào chua ngọt, thịt sông khói đấy, ngon lắm. Riêng cái lão già này, hôm nay cấm, không được động đến miếng nào đấy, chỉ được ăn rau thôi. Lão sư phụ mếu máo, cả tháng nay bị bắt nạt đã quen, bây giờ mụ Lan Béo cho ông ăn gì, ông ăn đấy cũng chẳng dám phản đối. À, đi thôi hai đứa, ra ăn cơm cho nó lại sức, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Mà hôm nay đi đường cũng mệt rồi. Hai thằng vâng dạ đi theo sau lão sư phụ. Chúng nó chỉ mới nghe đến những món mà mụ Lan Béo liệt kê, cái bụng đang sôi ủng ục. Lão sư phụ được ăn uống đầy đủ như thế, bảo sao mà không béo tốt cho được. Thằng đen kéo khẽ tấm chăn mỏng đắp lên cho ông già kia, chờ lúc nào ông tỉnh rồi tính. Đoạn dắt díu nhau cả ra nhà ngoài. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là cái màu sắc quen thuộc, vui tươi, ấm áp tình bạn giữa đen và Tý, ấm áp tình thầy trò, ấm áp như là một gia đình, cũng bên cạnh đó là có cái sự vui tươi, tấu hài, và song song với đó là những thứ yêu ma quỷ quái, linh dị ma mị. Đấy là cái nét đặc trưng trong cái bộ Pháp Sư Đen này. Thì ở phần 4 tác giả vẫn giữ được cái chất đó. Và xem ra là cái sự kiện lần này nó cũng rõ ràng như cái tiêu đề là kiếp nạn yêu tinh. Tác giả cũng có vạch cho chúng ta thấy, gạch đầu dòng ra cho chúng ta thấy những cái bật mí. Và liệu rằng là yêu tinh gì? Tiếng chó sói hú, liệu có phải là một con chó sói cứ đêm trăng là hóa thành sói, người hóa thành sói hay không, như nào hay không? Tôi chỉ dự đoán, tôi cũng chưa đọc trước nha. Các bạn biết mà, tôi có bao giờ đọc trước tác phẩm đâu. Thì chúng ta sẽ cùng xem là Nam Côn và Diệm Hằng sẽ đem đến chúng ta điều gì. Tác giả Diệm Hằng có nói, có bật mí với tôi rằng là bộ truyện lần này sẽ mang lại rất nhiều bất ngờ. Và cái bất ngờ đầu tiên tôi thấy đó là mụ Lan Béo. Có thể đây là một cái bước ngoặt trong cuộc đời của thầy trò nhà đen. Và cũng là một cái điều rất là thú vị đối với chúng ta, phải không ạ? Vợ nó là một cái thứ gì đó nó rất là nguy hiểm. Lão sư phụ đã nhận định như vậy, không phải tôi. Tôi thì đã nhận định như vậy từ lâu rồi. Ok, chúng ta sẽ chờ đón tập sau xem như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.